Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1497, chương 196, tồn tại lý do. Người rốt cuộc đã đến, ngay tại Thẩm Long muốn rời khỏi thời điểm, một vị khách không mời mà đến đây bái phòng. Thông Thiên Thánh Địa đã thành kết cục đã định, lúc này Thông Thiên Hỗn Độn bên trong xuất hiện 5 cái thánh địa, mặc dù không thích ứng, nhưng là vẫn muốn chúc mừng. Thông Thiên Thánh Địa, đa tạ, bất quá ngươi thiếu ta một kiếm, cũng nên thực hiện. Thẩm Long có chút bất đắc dĩ nhìn xem trước mặt vị này, cười khổ nói, ngươi thật đúng là chăm chú, bất quá sẽ không nuốt lời. Bản tôn đương nhiên vậy ghi tạc trong lòng, không dám quên, bất quá thật đúng là kinh hỉ, không nghĩ tới ngươi kiếm khách vậy mà liền tại Hỗn Loạn Chi Thành. Thật sự là mới mẻ. Thẩm Long vẫn cho là kiếm khách là một cái nào đó tán tu môn hạ, nhưng là không nghĩ tới vị này chính là từ hỗn loạn nơi ở đi ra. Sau đó hắn đột nhiên nghĩ đến hỗn loạn nơi ở địa vị. Chẳng lẽ ngươi là Thông Thiên Đại Tôn dòng dõi? Hỏi lên như vậy, Thẩm Long trong lòng đã sớm 89 phần 10. Bởi vì dạng này mới có thể giải thích Thông Nha, nếu không làm sao có thể xếp hạng thứ hai. Không sai, tiên tổ Thông Thiên Đại Tôn, bất quá ta mạch này chỉ là bàng chi, thật sự là khiêm tốn. Thẩm Long lắc đầu, sau đó nhìn xem hắn nói, lúc đầu dự định lên đường hồi cung, có thể thấy ngươi về sau, vậy liền quấy giày một phen. Đúng rồi, chúng ta đến cùng lúc nào so? Hiện tại, trong nháy mắt, Thẩm Long sửng sốt một chút, sau đó nhìn xem cái kia chiến hỏa hừng hực ra hỏa. Ai thán một tiếng, cười khổ nói, tối thiểu nhất để cho ta uống một ngụm trà a, mới từ di tích đi ra, sau đó liền thấy ngươi, quá phiền phức. Kiếm khách sửng sốt một chút, mặt lạnh lấy hừ một tiếng, sau đó quay đầu liền đi. Thẩm Long vậy đi theo. Ở trong hỗn độn, bọn hắn hành tẩu quỹ tích khó mà nắm lấy, tựa như là hành tẩu tại nông thôn trên đường nhỏ. Kiếm khách đạo tràng giấu ở hỗn độn bên trong, Thẩm Long bất đắc dĩ đi ở phía sau, nhắm mắt theo đuôi. Kiếm khách, nhà ngươi cũng quá vắng vẻ đi, uổng cho ngươi vẫn là tu kiếm, chỗ nào đến như vậy dùng nhiều hoa tràng tử. Kiếm khách dưới chân dừng một chút, sau đó nhàn nhạt lời nói, tiền bối động phủ trước kia phát hiện liền dùng, chính mình lại chế tạo quá phiền phức, chỗ ở mà thôi, không bằng luyện kiếm. Thẩm Long lập tức ra mặt cứng đờ, gượng cười hai tiếng, lúc này mới phù hợp tu kiếm người loại này bức cách cao thâm ra hỏa nha. Thẩm Long lầm bầm một câu, 7 vạn 8 lệch ra tiến vào trong động phủ. Bất quá cái này động phủ ngược lại là rất có tư tưởng. Vào cửa chính là một mảnh hoa đào, hương hoa thoải mái. Thẩm Long kinh ngạc trợn to tròng mắt, đây tuyệt đối không phải là một cái kiếm khách động phủ a. Hắn cảnh giác cao độ, sau đó nhìn xem chung quanh, hòn non bộ thác nước, hoa điểu trùng ngư, vui vẻ phồn vinh. Lãnh đại ca, ngươi trở về. Lúc này, một tôn hoạt bát nữ hài tử xông tới, thanh âm mang theo ngọt ngào, trong lúc hành tẩu tựa như là chim nhỏ. Thế nhưng là nhìn thấy Thẩm Long, trong nháy mắt liền thay đổi, biến thành đoan trang hiền thục, để Thẩm Long đều sửng sốt một chút. Nguyên lai có khách a. Lãnh đại ca, ngươi làm sao không còn sớm cho người ta nói? Hoa nương, không cần phiền phức, cho hắn một ly trà liền tốt. Kiếm khách nhìn thấy nữ nhân, mang trên mặt dung hợp, bất quá nói chuyện vẫn như cũ là lạnh như băng. Thẩm Long đây coi như là thấy được, cái này tu kiếm người cố chấp cuồng, để ngươi mời khách chính là một ly trà a. Mà hôn nương nhìn xem Thẩm Long, cũng là kinh ngạc một chút, nàng thế nhưng là minh bạch kiếm khách nói như vậy ý nghĩa. Chỉ có chướng mắt hoặc là không quen người, kiếm khách mới có thể chăm chú chiêu đãi, mà giống như Thẩm Long tùy ý như vậy chiêu đãi, nàng một cái tay đều có thể đếm ra. nhưng là lãnh đại ca người quen hắn trên cơ bản đều biết a. Đối với kiếm khách phàn nàn một câu, sau đó Thẩm Long đối với Hoa Nương chắp tay cười nói. Thật đúng là không nghĩ tới, cái này cố chấp cuồng kiếm khách lại còn hội kim ốc tàng kiều. Tại Hạ Hạo Thiên, gặp qua Hoa Nương, Hoa Nương tu vi cũng có chúa tể đỉnh phong, khoảng cách đại viên mãn sẽ không quá xa, bất quá hắn kiến thức vẫn phải có. Nhìn thấy Thẩm Long nói như vậy, mặt phấn hoa đào khác kiều diễm, khách nhân nói cười, ta đi chuẩn bị trà. Kiếm khách hừ lạnh một tiếng, chính mình ngồi xuống trước, nhìn xem Thẩm Long cuối cùng thở dài một tiếng, nói, trên thực tế tòa động phủ này chính là Hoa Nương, ta mấy năm nay chỉ là sống nhờ mà thôi. Thẩm Long trợn to tròng mắt, kinh hô một tiếng nói, tiểu tử ngươi vậy mà ăn bám. Kiếm khách trợn nhìn Thẩm Long một chút, người này gần như không thể trao đổi, ngẫu nhiên không để ý tới. Thẩm Long lại phàn nàn nói, ngươi cũng không nói sớm, ta đều không có chuẩn bị lễ vật. Không cần, kiếm khách mặc dù mạnh miệng, bất quá nhãn thần hoảng hốt, hắn giống như vậy không nghĩ lấy chuyện này. Ngươi cái tên này, luyện kiếm đã nhập ma, mặc dù sức chiến đấu tới nói, khẳng định rất mạnh, nhưng là cũng muốn chú trọng phương diện khác, kiếm đạo cũng không phải là một con đường có thể đi. Bởi vì kiên trì, đem chính mình chân quý đồ vật vứt bỏ, kia là ngu xuẩn, loại chuyện này ngươi cần phải có thể nghĩ rõ ràng. Không cần ngươi nói, Thẩm Long gật gật đầu, sau đó nói, ta không biết ngươi có cái gì kiên trì, bất quá nghe ngươi là từ hỗn loạn chi thành đi ra. Như vậy thì có một ít suy đoán, bất quá ngươi bây giờ đã tấn thăng chân mệnh, những cái kia chấp niệm cũng hẳn là theo gió hóa đi. Đối với loại hoàn cảnh này ra đời người tu, hành tới nói, cho tới bây giờ loại này kỳ ngộ, đơn giản cái nào mấy loại tình huống. Thẩm Long thở dài một tiếng, nhớ tới chính mình toàn gia, mặc dù còn không có làm sao khai chi tán diệp, nhưng là loại vật này không thể tránh né. Tốt rồi, không nói. Phát hiện kiếm khách có chút cảm xúc bất ổn, Thẩm Long quả quyết đình chỉ. Sau đó Hoa Nương đã đem trà bưng lên, Thẩm Long nâng chung trà lên ngửi một cái, phẩm một ngụm, đang muốn khích lệ một phen. Tốt rồi, trà cũng uống, cũng nên để cho ta kiến thức một phen kiếm của ngươi. Tốt, Thẩm Long theo kiếm khách rời khỏi, hai người ngồi ngay ngắn ở hư không bên trong. Thẩm Long tọa hạ cuộn lại ba đầu cự long, mỗi một đầu đều là một tôn trật tự pháp bảo. Kiếm khách gặp nhướng mày, hỗn tạp mà không tinh. Hừ, không nên nói lung tung. Trong này mỗi một đầu trật tự đều là ta đại đạo chi nhánh, chỉ có thể nói ngươi kiến thức không đủ. Kiếm khách đem bảo kiếm của mình đặt ở bên người, sau đó đưa tay một vòng, hư không bên trong hiện ra một thanh hư thực ở giữa bảo kiếm. Đây là hắn hư không tạo hóa đi ra. Đối với chân mệnh tới nói loại chuyện này rất đơn giản. Thẩm Long nhìn thoáng qua, nói, không sai, chuôi kiếm này liếc thấy được đi ra, hắn là một thanh kiếm. Kiếm khách không tiếng động nhìn xem Thẩm Long, Thẩm Long cũng giống như vậy, hư không ngưng tụ thành một thanh bảo kiếm, chính là thượng phương bảo kiếm. Kiếm này đã cùng Hạo Thiên Tháp hòa làm một thể, chấn áp một tầng bảo tháp, mặc dù là Hạo Thiên Tháp một bộ phận, nhưng là vậy dung nhập trật tự khí tức. Hơn nữa chuôi kiếm này đối với thiên đình tới nói ý nghĩa phi phàm. Kiếm khách nhìn xem chuôi kiếm này, chau mày, bởi vì hắn bảo kiếm cảm giác được một loại áp chế. Hắn nghiêm túc nhìn xem bảo kiếm, trong mắt tinh mang lấp lóe, hình thành vòng xoáy, hảo kiếm, trong kiếm vương giả, trong kiếm chúa tể, bất quá nhìn qua không giống kiếm. Trong nháy mắt, hai thanh kiếm đụng vào nhau, một thanh kiếm chính là Hạo Hạo Thiên Uy, uy đức thiên hạ, thương sinh tế bái, vạn vật chịu ước thúc, bảo kiếm vô phong, đơn làm cho người sợ hãi. Đây là nhân đức chi uy, thượng phương bảo kiếm. ta lúc nhỏ yếu, hắn có thể thây nằm một chiều, đổ máu ngàn dặm, hiện tại đã rất ít vận dụng. Mặt khác một thanh kiếm, nhìn qua giống như mới thật sự là bảo kiếm, sắc bén không chịu nổi. Thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, sát khí ngút trời, xác chết trôi lập tức, đổ máu năm bước, khoái ý ân cừu, không kiêng nể gì cả. Đây là hiệp nghĩa chi kiếm, kiếm tên thanh phong dưới kiếm, chưa từng thua trận, đây là một loại ngông nghênh. Một thanh kiếm đứng ở giữa thiên địa, cứng gấp không cong, Thẩm Long nhìn xem, trong mắt lấp lóe, cuối cùng thở dài một tiếng, nói, tốt một cái hiệp nghĩa chi kiếm, bất quá, ngươi cái này hiệp cốt có, nhu tình còn thiếu một chút, ta nghĩ tới ngươi kiếm, thật đúng là còn kém như vậy một chút. Thẩm Long đứng dậy, cùng trong lúc nhất thời kiếm khách cũng là đứng dậy. Hai người ở trong hư không giao thoa, tựa như phàm nhân, căn bản không có dị tượng, không có phong quyển tàn vân, hết thảy bình bình đạm đạm, thế nhưng là một bên Hoa Nương thấy được, trong mắt mang theo nước mắt, nàng xem hiểu, kiếm khách kiếm thay đổi, loại kia sắc bén từ từ thu liễm, mà biến thành nhu tình tựa như biển, thế nhưng là loại này nhu tình càng thêm hung hiểm. Nàng trong nháy mắt đều nhìn không được, thế nhưng là nàng vẫn muốn kiên trì nhìn, mãi cho đến đem một tôn chúa tể ngất đi, đợi đến Hoa Nương tỉnh lại sau, đã về nhà ngủ đến vân sàng bên trên, nàng không biết người nào thắng, dù sao khi đó Thẩm Long đã đi, muốn vấn kiếm khách không nói, chỉ là lưu lại một bức họa, trò chuyện tỏ tâm ý, đây là một bức họa. Vẽ bên trong chỉ có hai cái hồ điệp, dưới góc phải lạc khoản chỗ không có đề từ, chỉ là đắp lên tư chương, như thế một bức họa, bố cục gì gì đó đều không có, nhìn qua cũng không bằng nhà dân tiện tay vẽ xấu, thế nhưng là hai người lại chân quý đem treo lên. Trở lại Thông Thiên Đại Vũ, Thẩm Long có chút bất đắc dĩ, xem ra chính mình lại phải có bận rộn. Hắn quả quyết tuyên bố cùng chúng phi cùng một chỗ bế quan. Về sau mọi người liên hợp lại bắt đầu thôi diễn. Từ trên xuống dưới bắt đầu thôi diễn. Vậy liền nói chúng ta cung điện. Bên này Hạo Thiên Tháp. Cũng chính là chúng ta đạo tràng. Đây đương nhiên là lớn nhất cung điện. Sau đó chính là hành cung. Sau này bệ hạ phải chú ý. Chế tạo hành cung không thể keo kiệt. Trước đó cái kia vài tòa, liền bỏ phế, lưu lại chờ người hữu duyên đi, đặt ở những địa phương kia mất mặt, còn tưởng rằng bệ hạ ngươi thiên đình bình thường đâu. Hành cung kiến tạo quy cách, vậy liền quy định một chút, tựa như tân sinh hỗn độn thế giới, bên kia quy cách khẳng định phải lớn hơn một chút, đương nhiên, so chúng ta bên này nhỏ một cái cấp bậc liền tốt. Sau đó chính là tứ đại, a không, là năm đại thánh địa, cái này năm cái địa phương hành cung, cũng muốn chế tạo cao quy cách, lại so bên kia nhỏ một chút, nếu không tựa như lần này, người qua bên kia đều không có một cái chỗ đặt chân. Ở khách sạn, ta không ném người kia, Thẩm Long ân ân gật đầu, chúng phi thế này sao lại là thương lượng a, đây là phê phán a. Còn có những cái kia nhất lưu thế lực, nhị lưu thế lực, tam lưu thế lực, những địa phương này thế lực hành cung quy cách đều muốn tầng tầng giảm dần. Cũng là cân nhắc đạo hoa tiêu quá nhiều, cho nên, Thẩm Long cái trán lau mồ hôi, cuối cùng vẫn là đáp ứng. Bất quá lúc này Thẩm Long yếu ớt đề nghị, đợi đến muốn đi cái địa phương kia, lại chế tạo được hay không, bất quá bị bác bỏ. Thẩm Long tâm, ngay tại đau, những thứ này bại ra đàn bà. Bất quá sau đó, ánh mắt hắn sáng lên, cười hắc hắc, nói, có, những năm này chúng ta bên ngoài còn có nợ bên ngoài không có thu hồi lại đâu. Thiết chùy này không có chút nào trung thực, vậy mà không trả khoản. Hắn đây là hành cung, sau đó còn có nha môn, đồng dạng là cửu phẩm quy cách. Nhà môn là chính thức nơi ở, có thể cùng đạo tràng dung hợp, cùng tách rời. Chủ yếu chính là phòng ngự cùng với thượng cấp liên lạc. Đây là một cái cực lớn công trình a, làm truy sát bị kêu đến thời điểm. Mặt đều tái rồi, hắn năm đó đáp ứng cho Thẩm Long chế tạo 10 cái pháp bảo. Hơn nữa toàn bộ thánh địa cho Thẩm Long một ơn huệ lớn bằng trời. Hiện tại đem truy sát kêu đến, sau đó Thẩm Long lời nói, cái này hẳn không có cái gì kỹ thuật hàm lượng a. Dựa theo yêu cầu của ta, ngươi chỉ cần thiết kế ra một bộ dãy cung điện liền tốt. Nói nhẹ nhàng linh hoạt, cái này mặc dù đơn giản, nhưng là tài liệu của ta a, khác gào, vậy không dùng đến nhiều ít vật liệu, ngươi cho rằng ta không biết a? Thẩm Long lườm hắn một cái, sau đó chăm chú nhìn Trùy Sát nói, nếu không dạng này, vật liệu ta ra, không được, năm đó ta thế nhưng là đang nói hay, ngươi cho ta một chút thời gian, ta tất nhiên cho ngươi chế tạo ra tới. Thẩm Long giữ chặt tựa như muốn anh dũng hy sinh ra hỏa. Cười khổ nói, hãy nghe ta nói hết, ta cái này thiên đình, đang muốn chế tạo công bộ. Ngươi xem một chút hiện tại ta ngược lại thật ra cảm thấy ngươi phi thường thích hợp chức vị này. Chính nhất phẩm công bộ thủ lĩnh, Truy Sát nghe trong nháy mắt trầm mặc xuống, sau đó nhìn xem Thẩm Long. Thẩm Long lần nữa khuyên nói ra, ngươi nhìn ngươi làm cho ta sống, đến lúc đó khẳng định là ta cho ngươi phát tiền lương. Đến lúc đó lần này vật liệu, đương nhiên là ta cho. Hơn nữa ngươi nhìn ta cái này thiên đình mặc dù vừa vặn thành lập, nhưng là đủ loại vật liệu còn là không ít. Nói xong, Thẩm Long vô tình hay cố ý, để Truy Sát chú ý tới mình chất đống tại các ngõ ngách bị long đong thiên tài địa bảo. Nhìn xem Truy Sát co lại mặt mũi, Thẩm Long vô cùng vui vẻ. Làm đi, cơ hồ là từ trong cổ họng phát ra thanh âm. Thẩm Long cười ha ha, sau đó lôi kéo Truy Sát đi vào cung điện của mình. Sau đó bắt đầu thương lượng như thế nào chế tạo. Lập tức, hiệu suất đi ra, liên quan tới cung điện hết thảy 3 bộ hệ thống. Một bộ là chế tạo hành cung, phân tán tại từng cái khu vực, cùng Hạo Thiên Tháp tương liên. Đồng thời các nơi hành cung cung điện cùng địa phương quan phủ tương liên. Cái thứ hai chính là quan phủ các nơi phủ nha. Đây là một đầu dây xích, cuối cùng liên hệ đến Thẩm Long Hạo Thiên Tháp. Chỉ là Thẩm Long vẻn vẹn quản thúc phía dưới của mình nhất phẩm, hoặc là đặc thù quan viên. Về phần càng phía dưới Thẩm Long mặc kệ không hỏi. Cái này đạo thứ hai phiền toái nhất. Hiện tại thiên đình rất nhiều quan phủ loại hình, có sáng có tối. Cho nên dạng này một đầu dây xích tính là một kiện pháp bảo. Truy Sát nói ra ý kiến Thẩm Long. Vậy đồng ý, sau đó làm theo. Bất quá trong lòng hắn đối với vật liệu những vật này đã chết lặng. May mắn có thuyền rồng cùng cầu vồng không gian. Điều thứ ba dây xích đó chính là các nơi tước vị. Cái này tước vị mặc kệ lớn nhỏ, cũng có thể trực tiếp liên hệ đến Hạo Thiên Tháp. Mỗi một cái tước vị đều là độc lập, không có thượng hạ cấp phân chia. Đương nhiên, còn có một ít thượng cấp tước vị mình muốn phong tước. Đó chính là bọn họ chính mình sự tình. Những cung điện kia Thẩm Long cũng sẽ không chế tạo, chỉ là để bọn hắn tự nghĩ biện pháp cung cấp vật liệu. Chế tạo cung điện loại này hình pháp bảo, ta lành nghề, những thứ này ngươi liền giao cho ta. Lập tức liền có thể lấy bắt đầu thiết kế. Đúng rồi, xét thấy những tài liệu này tiêu hao quá lớn, cho nên ta đề nghị bệ hạ vẫn là đánh trước tạo những cái kia hiện tại đã có quan chức cung điện. Dù sao hiện tại thiên đình còn xa xa không hoàn thiện. Thẩm Long gật gật đầu, cũng biết thế yếu của mình. Hắn nhìn qua hư không, thở dài, nói, thiên đình xuất hiện khẳng định cần nhúng tay thế lực khác lợi ích, cái này có chút khó làm a. Truy Sát mỉm cười, không biết có thể hay không, những thứ này hắn không tiện xen vào. Trước thong thả, còn có một điểm nhất định phải chú ý, đó chính là quan ấn. hiện tại bắt đầu rèn đúc quan ấn. Cần phải có quan ấn mới có thể đem phủ nha mở ra. Quan này ấn rèn đúc, cần ngươi lại tìm một người phụ trách. Thẩm Long nói, Truy Sát liếc mắt, lúc này Thẩm Long đột nhiên xách một cái đề nghị. Nghe nói ngươi không phải có người sư tỷ sao? Đem nàng kêu đến hỗ trợ. Nhiều tài liệu như vậy, gần nước ban công, không có vấn đề, chúng ta là huynh đệ. Chuyện một câu nói, Thẩm Long vẫn chưa nói xong, trực tiếp liền chạy. Thẩm Long trợn mắt hốc mồm, hơi kém chửi mẹ. Ân, nói đến thật đúng là không nói. Mỗi một cái quan viên bị thụ quan về sau, muốn cho một cái quan ấn. Tục ngữ nói chung đỉnh ấn chính là quyền lợi biểu tượng. Bất quá mỗi một cái phủ nha đều có chung đỉnh ấn chính bọn hắn mang lên. Ngoại trừ ấn bên ngoài, đến cho một thanh bảo kiếm. Bảo kiếm này dựa theo thượng phương bảo kiếm ngoại hình rèn đúc. Ban cho thượng phương bảo kiếm, trực tiếp một đạo khí tức liền tốt. Ngoại trừ cái này, còn phải cho tấu chương A. Bất quá vì tiết kiệm tài nguyên, cái này tấu chương vẫn là để chính bọn hắn chế tạo đi. Số lượng nhiều lắm, không chú ý được tới. Ân, còn có cái khác, tỉ như quan phục, cái này nhất định phải hai bộ A. Một bộ quan phục, một bộ triều phục, võ tướng không được cho khôi giáp A. Cái này còn cần điểm tướng đài. Cái này đều là tài nguyên A. Những vật này tiêu xài, Thẩm Long liền có chút nhức đầu. Trên thực tế khó khăn nhất là như thế nào nhúng tay người ta người khác địa bàn. Thoáng một cái tiến vào, sẽ phải nhận chèn ép. Thẩm Long lần này cũng không thể lại muốn cầu bốn đại thánh địa làm cái gì đi. Con đường của hắn nhất định phải chính mình đi. Nếu không đầu này trật tự sẽ không bị hỗn độn thừa nhận. Không nghĩ ra về sau, Thẩm Long buông xuống, đem triều phục những vật kia giao cho hậu cung, để các nàng tham dự công bộ chế tạo. Những cái kia yêu cầu các nàng cũng đều biết, không cần Thẩm Long nói tỉ mỉ. Hắn bắt đầu vơ vét năm đó những bằng hữu kia, bắt đầu chế tạo chính mình thiên đình. Mặc dù địa phương rất khó, nhưng là cũng không phải không có. Đồng thời hiện tại Thẩm Long đã chế tạo mấy nơi, bất quá trung ương triều đình, hiện tại vẫn là cần. Những người này tối thiểu nhất đều là chân mệnh. Thẩm Long nhận biết bằng hữu, đại đa số lần trước cùng hắn cùng một chỗ chế tạo tân sinh thế giới người của triều đình. Cho nên những người này đại đa số đối với đề nghị của Thẩm Long đều rất nhiệt tâm. Bất quá rất nhiều người trong lòng vẫn còn có chút do dự. Đồng dạng nghĩ đến Thẩm Long vấn đề, vẫn luôn định không xuống. Thẩm Long cũng biết nguyên nhân, không có miễn cưỡng, có lẽ đợi đến chúng ta tân sinh thế giới triều đình xuất hiện, chúng ta nên có phát triển cơ hội a. Bách Sự Thông tới, hắn nhìn xem Thẩm Long, ánh mắt quái dị, cuối cùng cười nói, tin tức của ta thuận tiện, ta ngược lại thật ra có thể cho ngươi tìm người. Đem giàn khung tạo dựng lên. Thế nhưng là ngươi đến cùng để cho ta tìm cái gì bộ dáng người? Cho dù là muốn tìm một cái thiên tư nghịch thiên, vậy không có vấn đề. Thế nhưng là nhất định phải có tiêu chuẩn đi. Nói cách khác, chúng ta thiên đình tạo dựng lên, rốt cuộc muốn làm gì? Hạch tâm tư tưởng là cái gì? Một câu nói kia tựa như một tiếng sấm nổ. Đúng nga. Mỗi một cái đoàn thể, mỗi một cái thế lực, cũng phải cần tồn tại lý do. Tại Thông Thiên Đại Vũ bên trong, thiên đình tồn tại lý do lại là cái gì? Thẩm Long lâm vào trầm tư. Chưa xong còn tiếp, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.